Dạ một Phật, sau đây là bài giảng, bài dịch lại của bài pháp thoại của ngài Upanita, ngài hòa thượng thiền sư Upanita thuyết giảng vào ngày tối đêm 18 tháng 12 2012 tại Bantidharma Center. Hôm trước ngài hòa thượng thiền sư giải thích về hai cái danh từ Pamada và Appamada. Pamada là sự giải đãi, chảnh mảnh, buông lung quá đà, sao lãng. Thì cái sự giải đãi, chảnh mảnh, buông lung quá đà và sao lãng đến những cái gì? Thì đó là cái câu hỏi. Thì cái sự giải đãi, chảnh mảnh, buông lung quá đà tới những cái về những cái về cái khả năng mà không có thể tránh xa được cái gì mình nên tránh xa, tức là không có cái khả năng để tránh xa những cái gì mình không có tránh xa, và không có cái khả năng để làm những gì mình cần phải làm, thì đó là cái danh từ Pamada. Và bởi vì như vậy một người sẽ có những cái kết quả xấu. Appamada thì ngược lại là cái sự cẩn trọng, tinh cần, không có sao lãng. Và có cái khả năng để mà tránh xa những cái gì nên tránh xa. Và nhờ như vậy một người không có tạo những cái kết quả xấu. Và bởi vì có cái sự tinh cần, không sao lãng, cho nên một người sẽ cố gắng làm những cái gì một người đó cần phải làm, cho nên người đó sẽ có được những kết quả tốt. Thì hôm trước ngài cả có đề cập tới ba cái nhóm của Pamada cũng như là của Appamada. Thì nhóm đầu là cái nhóm thuộc thô thiển, chung, và sau đó là vi tế. Thì trong ba cái nhóm này ngài thiền sư đã giải thích cái nhóm đầu tiên, cái sự thô thiển của Pamada như thế nào. Hôm nay thì ngài sẽ giải thích về cái phần trung của cái Pamada và Appamada. Và ngài sẽ dùng lý thuyết và thực hành để giải thích cho thiền sinh. Tất cả chúng ta thì đang sống trong một cái thế giới của giác quan gọi là Kamaloka. Thì là một người, là một chúng sanh, thì chúng ta có cái chiều hướng là thỏa thích về những cái ngũ dục. Khi mà cái lòng ham muốn nó quá độ, nó tạo ra cái sự tham ái, thì đó không phải là cái điều tốt. Một người có cái khuynh hướng để mà muốn những cái vật cho chính mình, nhưng mà một người không có nên có cái sự tham ái quá độ. Khi mà một người gặp phải những cái vật thỏa thích thì cái sự tham ái cần phải có cái giới hạn. Đặc biệt là khi một người có cái sự liên hệ đối với, đặc biệt là một người không nên có sự liên hệ đối với vợ hoặc là chồng của người khác. Hành động này là một cái hành động thô thiển mà hiện bây giờ đang được lan rộng khắp nơi. Ngài Hòa Thượng nói là khi mà chúng ta hiểu cái từng lớp thô của Appamada thì chúng ta sẽ tạo những cái tác động của mình qua thân và khẩu được trong sạch. Nhưng mà tâm của chúng ta, khi mà chúng ta sống trong một cái thế giới của giác quan, thì cái tâm, nếu mà chúng ta để cái tâm nó buông lung, để cho cái tâm nó tự do không kiểm soát, thì cái tâm nó sẽ cố gắng tìm tới những cái dục lạc. Nó cũng giống như là khi mà chúng ta có một cái căn nhà nhưng mà chúng ta không có cửa và để cho ai cũng vào được mà không có cái sự kiểm soát. Cho nên tâm thì cần phải có cái sự kiểm soát, cần phải có cái giới hạn. Khi mà chúng ta gặp phải những cái vật thỏa thích, nếu mà chúng ta để cho cái tâm nó dính mắc trên cái vật đó, thì cái vật đó nó sẽ chiếm lấy chúng ta, và chúng ta sẽ dính mắc vào cái đề mục. Cho nên cái sự dính mắc vào như vậy nó không có tốt. Khi một người có cái sự mong cầu về những cái gì mà thỏa thích, thì một người sẽ dính mắc vào những cái đề mục đó, những cái sự vật đó. Nếu mà chúng ta không có cái sự kiểm soát qua chánh niệm trên tâm, thì chúng ta sẽ tìm tới những cái vật tốt để thấy, vật tốt để nghe, ngửi, nếm, vân vân. Thường thì chúng ta gặp những cái đề mục này nó tới một cách tự nhiên, nhưng mà có khi chúng ta sẽ tìm tới những cái đề mục này, tìm tới những cái thú vui này, và khi đó một người sẽ để cái tâm mình dính và dính mắc trên những cái đề mục đó. Một người cần phải giữ cái tâm mình tránh xa những cái gì mà không thuộc sở hữu của mình. Nếu mà cái đó không thuộc sở hữu của mình không có nên dính mắc vào. Nếu mà nó thuộc của người khác chẳng hạn, nếu mà có cái sự thỏa thích trên những cái giác quan, thì một người chỉ nên có cái sự an vui tới những cái gì mà là thuộc về sở hữu của mình mà thôi. Khi mà chúng ta để cái tâm nó buông lung, nó tự do, thì cái tâm nó sẽ hướng tới những cái gì mà nó thỏa thích. Và trong giây phút đó thì chúng ta không kiểm soát được cái tâm của mình, thì đó được gọi là pramada, cái sự sao lãng. Khi một người có kinh nghiệm về những cái dục lạc từ giây phút này sang giây phút khác, thì trong những cái giây phút đó, người đó không có cái thời gian để vun bồi cái sự trong sạch của tâm. Và khi cái tâm nó không có được trong sạch, một người sẽ làm những cái tác động mà không có thích hợp, và sẽ gây ra những cái kết quả xấu. Khi mà chúng ta để cái tâm nó an vui, nó thỏa thích trên những cái dục lạc, thì đó là gọi là pramada. Thì trong giây phút đó chúng ta đang để cái tâm nó tự do, thiếu kiểm soát. Nếu một người cứ tiếp tục có những cái thời gian của mình với cái sự lạc sao lãng, những cái thời gian của họ thì đều có sự sao lãng, không có cái sự tinh cần, thì cái tâm của họ trở nên rất là yếu kém, rất là yếu ớt, và một người sẽ không có cái tâm lực một cách mạnh mẽ, và một người sẽ không có cái khả năng để mà đề kháng những cái thú vui mà nó sẽ sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Ngược lại, nếu mà một người vun bồi được cái tâm lực của mình cũng như cái sự đề kháng, thì khi mà họ gặp phải những cái đề mục mà nó thích thú như thế nào, một người sẽ không dính mắc vào cái đề mục đó, và không tìm tới những cái đề mục đó, nhất là không tìm tới hoặc là dính mắc vào những cái gì mà thuộc sở hữu của những người khác. Một người sẽ không dính mắc vào những cái gì họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân. Chúng sanh thì sống trong một cái thế giới đầy những cái dục lạc ngũ trần, cho nên chúng ta sẽ thường kinh nghiệm những cái dục lạc này. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái giới hạn trong cái sự kinh nghiệm của mình. Chúng ta không nên để cái tâm mình nó hướng tới những cái sự suy nghĩ hoặc là cái sự thỏa thích về cái dục lạc ngũ trần, đặc biệt là những cái gì mà không thuộc về sở hữu của mình. Chúng ta phải rèn luyện cho chính mình, để cho cái tâm mình nó không có đi đây đi đó một cách tự do. Chúng ta cần phải có sự kiểm soát, thì đó gọi là apamada, sự tinh cần, thận trọng. Nếu mà chúng ta phải nếu mà chúng ta gặp phải những cái dục lạc ngũ trần, thì ít nhất chúng ta để cái tâm chúng ta tới những cái đề mục mà nó thuộc về sở hữu của mình mà thôi. Đừng có cố gắng, đừng có mong cầu hoặc là tìm tới những cái gì mà thuộc về những người khác. Khi mà chúng ta có thể kiểm soát tâm của mình và những cái hành vi của mình, thì khi đó chúng ta là một con người tốt. Nếu mà không có kiểm soát được tâm, thì tâm sẽ có rất là, tâm sẽ tạo ra rất là nhiều cái bất thiện. Một người sẽ muốn đạt được những cái gì mà thuộc sở hữu của người khác một cách bất hợp pháp, và có khi một người chỉ có thỏa mãn khi mà họ có được những cái vật của người khác. Và một người cũng có thể thấy là bất tội nguyện khi mà họ thấy những người khác có cái sự phát triển, những người khác có cái sự giàu có chẳng hạn, vân vân, họ sẽ thấy bất tội nguyện, họ sẽ thấy ghen ghét. Đây là thuộc một loại sân, đây cũng là thuộc một loại sân, một dạng sân, tâm sân. Thì trong cái giây phút đó, một người không có biết cái kết quả tốt khi mình vung bồi cái tâm của mình, khi mình kiểm soát tâm của mình, một người không có biết là khi mình kiểm soát cái tâm của mình thì mình sẽ có được những cái kết quả tốt như thế nào. Một người không có thấy là cái sự nguy hiểm để mà cái tâm mình nó được tự do, buông lung. Và như vậy cái sự hoài nghi cũng sẽ sanh khởi, không có cái sự hiểu biết rõ ràng. Và một người sẽ tiếp tục dính mắc vào những cái dục lạc hoặc là những cái gì mà họ thỏa thích. Sau đó thì họ trở nên nhàm chán, họ trở nên nhàm chán và họ thấy là những cái thú vui này nó không có thỏa thích mình, và họ sẽ tìm tới những cái vật khác, chẳng hạn như là thuốc phiện hoặc là rượu, để mà tìm cách để thỏa thích cho chính họ. Thì có rất nhiều vấn đề xảy ra bởi vì chúng sanh dính mắc vào cái dục lạc. Thì một trong những cái vấn đề đó là cái bệnh y mà đang phát triển ở khắp nơi, cái bệnh y. Khi mà chúng ta để cái tâm của mình dính mắc trên cái đề mục của giác quan, thì một người sẽ dành rất là nhiều thời gian để mà hưởng những cái dục lạc này. Cho nên trong giây phút đó thì cái tâm thanh lọc và cái tâm trong sáng không có cơ hội để sanh khởi, không có cơ hội để vun bồi. Và bởi vì như vậy, những cái việc làm này tạo ra cái sự điên dại trong những người trong chúng sanh. Một người có thể trở nên điên dại bởi vì họ không có kiểm soát được tâm của mình. Thì Ngài nói cái sự điên dại, một trong những cái sự điên dại là khi mà chúng ta có cái sự thỏa thích quá độ, cái sự tham muốn quá độ, nó tạo ra cái sự điên dại. Khi mà chúng ta không có cái sự kiểm soát tâm ý của mình, một người trở nên điên dại với cái sự ảnh hưởng của tâm tham, một cái tâm tham quá độ. Thì hiện bây giờ cái sự điên dại do cái tâm tham thì rất là sanh khởi rất là nhiều trên thế giới. Thì đặc biệt là đối với những người họ tìm những cái người bạn đời, nhưng mà những cái người bạn đời họ tìm một cách không có thích hợp, thì với những cái hành vi này, những cái bệnh càng lúc càng phát sinh, chẳng hạn như cái bệnh y, thì tất cả những cái tác động này nó tạo ra những cái vấn đề khó khăn cho cái thế giới, mà những cái vấn đề này thì rất là khó để mà giải quyết. Khi một người có appamada, tức là cái sự tinh cần thận trọng, thì cái sự điên dại với dục lạc không có cơ hội sanh khởi. Đây là cái sức mạnh của appamada. Khi mà một người để cho chính họ dưới cái sự ảnh hưởng của tham ái quá độ, thì một người sẽ không có ý nghĩ tới cái tâm từ, họ sẽ không có tâm từ tới những người khác, và sau đó họ cũng không có cái tâm bi tới những người khác. Một người sẽ trở nên điên cuồng bởi vì cái sự tham lam quá độ và chỉ mong cầu những cái gì cho chính mình mà thôi. Và để cho họ lấy, họ đạt được những cái gì họ mong muốn, thì có khi họ trở nên rất là giận dữ. Họ rất là dễ để mà trở nên giận dữ. Và cái sự giận dữ nó cũng trở nên quá độ trong tâm của họ. Thì cái sự giận dữ này cũng là một cái sự điên cuồng. Tức là cái sự điên cuồng thứ hai, sự giận dữ, cái sự điên cuồng do tâm sân phát sinh. Thì hiện bây giờ cái sự điên cuồng này nó cũng xảy ra rất là nhiều trên thế giới bởi cái tâm sân tạo ra. Có thể là một người có cái tâm sân tới một người khác, hoặc là một cái nhóm có cái tâm sân tới một cái nhóm khác, vân vân. Thì Ngài nói là một vài ngày hôm trước, ở trong một cái nước trên cái thế giới, một trong những cái nước trên thế giới, thì có một một đứa con trai 16 tuổi thì đem một cái súng vào trường học và giết hại 26 người, 20 trẻ em và 6 vị thầy cô. Thì cái trẻ em này 16 tuổi này giết luôn cả mẹ của đứa bé đó. Mẹ đứa bé đó là một người thầy, một cô giáo, và sau đó đứa bé 16 tuổi này cũng tự giết mình. Thì Ngài hỏi là tại sao cái sự việc nó xảy ra như vậy. Thì cái sự việc nó xảy ra bởi vì một người không có cái sự hiểu biết cái cách thức để mà kiểm soát tâm của mình. Bởi vì đứa trẻ em 16 tuổi này thì còn trẻ, cho nên cái sự hiểu biết này chưa có được phát triển. Và cũng vì cái đứa trẻ em này dùng thuốc phiện, và bởi vì dùng thuốc phiện cho nên đứa trẻ em đó trở nên điên cuồng, và trở nên giận dữ và điên cuồng. Cái sự điên cuồng sanh khởi do cái sự giận dữ. Thì cái sự điên cuồng này hiện bây giờ xảy ra rất là nhiều trên thế giới. Thì như là cái câu chuyện ngày mới nói ở đây, thì nó xảy ra rất là nhiều thường xuyên trên thế giới, ngay cả trong những cái nước Phật giáo như là nước Miến Điện, thì cũng có rất là nhiều nơi mà những cái những cái hành động xảy ra giữa người họ cãi cọ với nhau, thì nó xảy ra thường xuyên ở cái nước Phật giáo này, ngay cả nước Phật giáo này. Trong cái thời gian mà thế giới đang bị suy đồi, trong hiện tại thì cái thế giới đang bị suy đồi, thì đây là những cái việc làm mà nó hay sanh khởi. thì những cái việc làm này nó sanh khởi bởi vì một những người chúng sanh đó thiếu cái sự hiểu biết những cái gì cần phải tránh xa và những cái gì cần phải làm. Những cái gì cần phải tránh xa thì mình không có nên làm, và bởi vì nếu mình làm những cái việc làm đó thì nó sẽ tạo những cái kết quả xấu. Những cái gì mà cần phải làm thì mình phải tìm cách để mà hoàn toàn hoàn thiện chúng, làm một cách tốt đẹp. Nếu mình làm những cái gì mình cần phải làm thì mình sẽ có được những cái kết quả tốt. Thì thay vì có cái sự hiểu biết như vậy, có rất là nhiều người lại hiểu biết một cách sai lầm. Họ nghĩ là nếu mà họ tạo những cái bất thiện nghiệp thì họ sẽ có được những cái kết quả tốt. Thì hôm trước Ngài Cả có đề cập tới hai danh từ Pali gọi là Kathapa. Kathapa nghĩa là những cái gì mình cần phải làm, và danh từ Akathapa là những gì mình không nên làm, những cái gì mình nên tránh xa. Một người mà không hiểu biết hai cái danh từ này, không hiểu biết hai cái việc làm này, những cái gì họ cần phải làm và những cái gì họ cần phải tránh xa, thì nếu mà không biết như vậy, họ trở nên mù. Chẳng hạn như họ trở nên một cách mù mờ, tâm trí của họ trở nên một cách mù mờ. Thì đây cũng là một cái loại điên cuồng. Thì điên cuồng này sanh khởi bởi vì cái sự không biết hoặc là biết sai lầm, tức là điên cuồng vì si. Điên cuồng vì si mê, cái sự không hiểu biết hoặc là hiểu biết sai lầm. Thì một người như vậy sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự hiểu biết sai lầm hoặc là cái sự không hiểu biết. Thì Ngài nói là khoảng 99% của chúng sanh trên thế giới thì thường bị ảnh hưởng với cái tâm si này. Cho nên cái này thì sanh khởi thường xuyên, cái sự điên cuồng bởi vì tâm si. Và một người sẽ không biết những cái gì có lợi lạc và nên làm, và những cái gì không có lợi lạc và không nên làm. Một người sẽ thấy sự vật một cách sai lầm, và bởi vì họ thấy sự vật sai lầm và họ sẽ có cái niềm tin sai lầm, thì cái niềm tin sai lầm cũng là một cái tạo ra một cái sự điên cuồng. Điên cuồng bởi cái niềm tin sai lầm. Khi mà một người tin vào một cái gì mà nó không đúng đắn thì họ sẽ đi trên cái con đường sai lầm. Một người không có một người chữa khỏi cái con đường đúng đắn và đi trên cái con đường sai lầm. Thì Ngài cho ví dụ chẳng hạn như một người tìm tới thuốc viện để mong là thuốc viện cho mình cái sự an vui. Thì họ nghĩ là thuốc viện sẽ cho họ cái sự an vui. Và khi họ dùng thuốc viện thì cái tâm họ sẽ thay đổi. Cái tâm họ không còn giống như lúc trước nữa. Nếu mà một người dùng thuốc viện một cách quá độ thì một người sẽ trở nên điên cuồng bởi vì cái sự ảnh hưởng của thuốc viện. Thì đây là cái sự điên cuồng do thuốc viện, do những cái rượu và thuốc viện. Thì rượu và thuốc viện sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, ảnh hưởng tới cái sự của máu huyết, cái sự lưu thông máu huyết trong chính bản thân mình. Thì sau đó có khi thì chúng ta sẽ bị bệnh thường xuyên. Trong cái thế giới hiện nay thì có rất là nhiều những cái cơn bệnh sanh khởi mà khó mà trị. Thì những cái cơn bệnh này cũng tạo ra cái sự điên cuồng vì bệnh. Thì tất cả những cái sự điên cuồng này nó sanh khởi bởi vì chúng ta không có kiểm soát được cái tâm của mình, tức là không có cái apamada, không có cái sự tinh cần cẩn thận Nếu mà chúng ta hiểu cái sự nguy hiểm của ba mà đa, tức là cái sự cái tâm chảnh mảnh buông lung quá đà, nếu mà chúng ta biết cái sự nguy hiểm của cái tâm như vậy thì chúng ta sẽ hiểu cũng thì chúng ta cũng sẽ hiểu cái sự lợi lạc của apamada, tức là cái sự tinh cần chánh niệm. Và chúng ta sẽ cố gắng, khi mà hiểu được cái sự lợi lạc của apamada thì chúng ta sẽ cố gắng để tạo cho cái thế giới của mình được an vui bằng cách là kiểm soát chính mình. Và nhờ kiểm soát chính mình tạo cái sự an vui cho mình và những người xung quanh mình. Và cũng nhờ họ, và bởi vì họ có cái sự kiểm soát, cho nên lúc nào họ cũng giữ chánh niệm, giữ cái tâm của họ trên thân và tâm. Khi mà một người làm được như vậy thì một người sẽ vượt qua được rất là nhiều cái sự điên cuồng, chẳng hạn như điên cuồng về cái tham lam quá độ, điên cuồng bởi cái sự sân hận, điên cuồng bởi cái tâm si, điên cuồng bởi cái tâm cái niềm tin sai lầm, điên cuồng bởi những cái vật chẳng hạn như thuốc phiện hoặc là rượu, hoặc là điên cuồng bởi những cái bệnh. Thì nếu mà họ không có những cái sự điên cuồng này sanh khởi, họ có cái sự chánh niệm và quán sát kỹ lưỡng, thì cái thân của họ rất là thân và khẩu ý trong sạch, cái thân của họ thì rất là mạnh khỏe, họ không có bị những cái bệnh. Thì tất cả những cái sự điên cuồng mà Ngài đã giải thích thì nó có thể vượt qua được, chúng ta có thể vượt qua được với cái thiền minh sát. Thì Ngài nói là còn rất là nhiều cái loại điên cuồng khác, nhưng mà thiền minh sát sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả những cái sự điên cuồng này. Thì để mà vượt qua được những cái sự điên cuồng thì chúng ta cần phải kiểm soát chính mình với chánh niệm trong từng giây phút. Thì Ngài sẽ tiếp tục cái đề mục này vào ngày mai. Chấm dứt. Thực ra không phải chỉ đi tham về những khóa thiền ta mới có thể hành thiền được. Thì chúng ta có thể hành thiền bất cứ nơi nào và lúc nào khi ta cố gắng loại trừ phiền não. Khi bạn ngồi thiền một nơi nào đó, chẳng hạn ở góc phòng khách, thì bạn cũng được gọi là người diễn ly thế gian để diệt trừ phiền não. Tại sao chúng ta muốn diệt trừ phiền não? Vì phiền não là một kẻ thù nguy hiểm. Nó hành hạ và áp chế những kẻ nằm trong quyền lực của nó. Nó như một ngọn lửa nóng đốt cháy da thịt, tim, gan, hành hạ ta đủ điều. Khi phiền não bừng dậy cho người nào, nó sẽ đốt cháy, hành hạ, hủy hoại thân thể và tâm hồn người đó. Trong phiền não không có lấy một chút tốt đẹp nào cả. Có ba loại phiền não: phiền não tác động, phiền não tư tưởng và phiền não thị niên hay ngủ ngầm trong tâm. Phiền não tác động xuất hiện khi ta không giữ những giới căn bản như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu và các chất sai. Phiền não tư tưởng tế nhị hơn. Một người mặc dầu không làm hay nói điều bất thiện, chẳng hạn không phạm ngũ giới, nhưng tâm vẫn bị ám ảnh, muốn giết,